Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hưng phấn phát run. Hai càng cầu vé tháng, Tô Ly nghe Thường Nhạc Nhạc hỏi như vậy, quay đầu hướng về phía nàng cười cười, lại một chữ cũng không nói. Thường Nhạc Nhạc, ngoặc kép, nàng vẻ mặt phiền muộn, ngươi cười cái rắm a. Sau đó, vừa tò mò hỏi, ngươi rõ ràng đều lên cấp bạch ngân, ẩn giấu thành thanh đồng cấp cần gì phải? Lẽ nào có âm mưu gì? Nàng vấn đề này hỏi ra, phụ trách cho nàng cùng Tô Ly lái xe một vị lão quản gia. Nhất thời lộ ra tò mò biểu tình, nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Hắn làm Thường Nhạc Nhạc nhà quản gia, mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng ở Liệt Dương căn cứ trong thành phố, thân phận địa vị lại cao dọa người. Cho nên, hắn biết Tô Ly thiên phú khủng bố cỡ nào, cũng biết Tô Ly phía trước tu vi thật sự. Tô Ly nghe vậy, hết sức chăm chú nhìn Thường Nhạc Nhạc, đang ở Thường Nhạc Nhạc cho là hắn muốn nói gì thời điểm. Tô Ly đột nhiên lộ ra một cái, ngươi đoán, biểu tình. Vừa cười một tiếng, Thường Nhạc Nhạc, a tương đương ta sắp điên rồi. Thường Nhạc Nhạc tâm tính đều nhanh nổ tung. Không nói thì không nói. Nhĩ lão là cười làm gì? Ta có buồn cười như vậy sao? Tô Ly cũng không thèm để ý Thường Nhạc Nhạc tâm thái tạc không phải tạc. Hắn ngồi ở hàng sau bên trái vị trí, rất nhanh thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên một tia sắc bén. Hắn sở dĩ muốn ngụy trang thành thanh đồng ba tinh võ giả. Tổng cộng có hai cái mắt, đệ nhất, kiếm điểm cống hiến. Hắn ở ngày hôm qua ban đêm, hào hào tra xét một cái cùng đệ nhất có học quan tin tức. Phát hiện đệ nhất học mỗi lần khai giảng đều sẽ là một cái nhằm vào tân sinh đón người mới đến. Nghi thức, ở cái nghi thức này bên trong, một bộ phận lão sinh biết làm, đại biểu, chia làm 5 tìm trận, đứng ở cửa trường học cửa, đối với tân sinh tiến hành, chắc thí. Khảo nghiệm nội dung là, sông cửa, đệ nhất quan là một cái hắc thiết 7 tinh võ giả. Đệ hai quan là một cái hắc thiết đại viên mãn võ giả. Đệ ba quan là một cái thanh đồng 1 tinh võ giả. Đệ bốn quan là một cái thanh đồng 4 tinh võ giả. Đệ năm quan là một cái thanh đồng 7 tinh võ giả. Xông qua đệ nhất quan, có thể gia nhập vào lớp sơ cấp, trở thành lớp sơ cấp trong thiên tài. Xông qua cửa thứ hai, cũng gia nhập vào lớp sơ cấp, vì lớp sơ cấp trong thiên kiêu. Xông qua cửa thứ ba là có thể gia nhập vào cao cấp ban, trở thành cao cấp ban thiên tài, từ bạch ngân cấp trợ giáo tập thể giáo dục. Xông qua cửa thứ tư, không chỉ có thể gia nhập vào cao cấp ban, còn sẽ có đơn độc bạch ngân cấp trợ giáo nhất đối nhất giáo dục, là trời kiêu. Xông qua cửa thứ năm thì không phải là thiên, không phải thiên tài chuyện, mà là yêu nghiệt, sẽ bị hiệu trưởng tự mình giáo dục, chứng minh bên ngoài thiên phú mạnh, khủng bố cỡ nào. Có thể nói, có thể xông qua thứ mấy quan, liền chứng minh rồi một cái tân sinh, về sau ở đệ nhất học thân phận địa vị, xông quan càng nhiều, ở đệ nhất học thân phận lại càng cao, có thể thu được rất nhiều ẩn hình chỗ tốt. Đương nhiên, Tô Ly quan tâm không phải có thể xông qua bao nhiêu quan, mà là, bác, xe màu, hắn bây giờ là bạch ngân cấp võ giả, liền hoàng kim cấp võ giả đều có thể chảm sát, làm đệ nhất học hiệu trưởng cũng không có vấn đề gì. Còn cần phải đi xông cửa. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì loại này, đón người mới đến nghi thức, tập tục một lúc sau, đưa tới mỗi lần đệ nhất học khai học, sẽ xuất hiện một cái cá độ cục. Cá độ cục quy tắc vô cùng đơn giản, chính là đoán xông cửa nhân số. Phía trước hai ải lại có bao nhiêu người cơ bản không ai đoán. Dù sao chữ số quá lớn, làm sao có thể đoán chuẩn. tuyệt đại đa số người trọng điểm đoán là phía sau tam quan. Có thể đoán được ải thứ ba chuẩn xác nhân số. Có thể thu được một tỷ số bồi. Đoán được xông qua cửa thứ tư chuẩn xác nhân số. Có thể thu được 1.3 tỷ số bồi. Đoán được xông qua cửa thứ năm chuẩn xác nhân số. Có thể thu được 1:10 tỷ số bồi. Nhưng dưới bình thường tình huống, không có ai sẽ đi bác cửa thứ năm. Bởi vì trấn thủ cửa thứ năm nhân là thanh đồng bảy tinh võ giả. Muốn đánh bại thanh đồng bảy tinh, mình cũng phải là thanh đồng bảy tinh a. Mà 18 tuổi thanh đồng bảy tinh, loại này yêu nghiệt quá hiếm thấy. Vài thập niên đều sẽ không xuất hiện một cái. Mua chính là ổn bồi. Nhưng lần này, có Tô Ly a, cho nên, coi như tỷ số bồi chỉ là 1:10. Tối cao cũng chỉ có thể mua 1 triệu điểm cống hiến. Vậy cũng có thể kiếm 10 triệu điểm cống hiến. Hắn hiện tại chỉ là tài nguyên nhiều. Điểm cống hiến thật tình không biết bao nhiêu. Tô Ly loại tính cách này cũng sẽ không đi bán những cái này hắn có thể dùng đến tài nguyên. Cho nên, đi qua cái này cá độ cục tới kiếm 10 triệu điểm cống hiến cớ sao mà không làm đâu. Cái nguyên nhân thứ hai là Tô Ly xác định có người muốn giết hắn. Ngày hôm qua tu luyện tỉnh tới, Tô Ly sẽ biết thành chủ Mạc An Bình cùng 5 cấp yêu thú ám ô đi ra bên ngoài đánh nhau tin tức. Cái này lập tức khiến cho Tô Ly nghĩ tới là có người muốn cố ý dẫn đi Mạc An Bình cái này kim cương cấp võ giả. Như vậy tại sao muốn dẫn đi Mạc An Bình đâu? Đáp án chỉ có một, vạn thú giáo kẻ phản bội muốn giết người. Hơn nữa, còn sự tình liệp sát nhân loại trong tuyệt thế yêu nghiệt. Đây không phải là muốn liệp sát hắn sao? Tô Ly dám khẳng định, võ giả hiệp hội hội trưởng Ninh Vạn Sơn, hoặc là võ giả hiệp hội những thứ khác cao tầng, có vạn thú giáo kẻ phản bội, cho nên hắn mới có thể cố ý ngụy trang thành thanh đồng ba tinh. Tiểu bằng hữu bên ngoài mát, ngược lại không phải là vì mê hoặc vạn thú giáo kẻ phản bội. Dù sao vạn thú giáo nhân tuyệt đối biết hắn là ai vậy. Bộ dạng dài ngắn thế nào? Hắn làm như vậy là muốn ở đón người mới đến nghi thức bắt đầu trước. Giấu ở những học sinh khác bên trong, bí mật quan sát người nào có thể là vạn thú giáo kẻ phản bội. Sau đó đưa bọn họ nhớ kỹ, miễn cho lật thuyền trong mương. Còn như vạn thú giáo xuất động bao nhiêu người rất mạnh võ giả, đối với hắn tiến hành liệp sát, hắn không có chút nào lưu ý, ngược lại hưng phấn phát run. Nếu vạn thú giáo đều muốn kim cương cấp võ giả dẫn đi, như vậy nhất định sẽ xuất động hoàng kim cấp võ giả a. Mà hoàng kim cấp võ giả coi như nghèo đi nữa, vậy cũng rất có tiền a. Không có ai sẽ hiềm nhiều tiền. Nếu không, Tô Ly kiếp trước khó quên nhất chính là mỗi tháng cầm 91 đồng tiền tiền lương, cái kia nam nhân tại sao muốn đem online mua sắm làm tốt như vậy? Vì vậy, ở vạn thú giáo muốn liệp sát Tô Ly đồng thời, Tô Ly kỳ thực đã ở âm thầm mưu hoa, muốn đem vạn thú giáo một lưới bắt hết. Tái phát một lần đại tiền, có lẽ là đối với tiền tham lam, chiến thắng lười biếng dục vọng. Tô Ly phát hiện bản thân vào một khắc này đều không phải là như vậy mệt nhọc đâu. Hai canh giờ phía sau, sáng sớm hơn 9 giờ, Thường Nhạc Nhạc nhà Huyền Phù ô tô mới mở đến đệ nhất học cửa. Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc vừa xuống xe, nhất thời Thường Nhạc Nhạc liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không có biện pháp, Thường rất cao tốt, Nhạc Nhạc quá đẹp, lại là thanh đồng ba tinh võ giả, là đủ hấp dẫn tuyệt đại đa số phái nam ánh mắt. Đương nhiên soái, ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người người cũng không ít. Dù sao, tu vi của hắn cũng là thanh đồng ba tinh. Như thế trẻ tuổi thanh đồng ba tinh võ giả, bất kể có phải hay không là tân sinh, nhưng chắc chắn sẽ không vượt lên trước 20 tuổi. đáng giá rất nhiều nữ võ giả suy nghĩ muốn không muốn chủ động xuất kích. Miễn cho người nhiều cháu ít, bỏ lỡ đuổi ngược thời cơ tốt nhất. Tô Ly thì là mặc kệ những thứ này. Hắn vừa xuống xe, đang ở Thường Nhạc Nhạc đuổi kịp dưới. Trực tiếp đi hướng một máy bán cá độ vé sổ số máy bán hàng tự động. Thẻ căn cước cả một cái. Máy bán hàng bên trong liền truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Chúc mừng, ngươi mua một tấm cá độ vé sổ số. Cá độ nội dung vì có một tên học sinh mới vượt lên trước cửa thứ 5. Tỷ số bồi vì 1:10. Kim ngạch 1.000.000 điểm cống hiến. Đã ghi vào thân phận của ngươi tin tức. Nhất thời, Tô Ly bên cạnh, một người chuẩn bị mua cá độ phiếu đệ nhất sinh viên đại học sợ ngây người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN